Xin chào mọi người. Đến giờ này 2 giờ rồi, vẫn chưa thấy kiếm thịt ở rễ. Chắc hôm nay cũng tèo luôn quá. Nhưng mà tôi chân có 2 clip. Rồi nói chung là add ra một ngày là cũng 6-7 truyện. Rồi phải dịch thêm 4 truyện cũ nữa. Thành ra là hết thời gian. Mọi người thông cảm nha. Add bằng mọi giá là một ngày là phế vật phải lên 2 clip. Chàng để phế vật tầm 107. Không mở cửa cho người bên ngoài sao? Tên Tử Vũ và Tô Quảng sững sờ. Tô Nhanh cũng bất ngờ, vội vàng hỏi: tại sao vậy chứ? Cô không biết sao, hôm nay các khách sạn Minh Châu được bao trọn rồi, chuyện này lên cả báo tin tức của Giang Thành rồi đó. Người ta sẽ trả lời sau đó, lấy điện thoại ra đưa cho mọi người xem. Cái gì? Khách sạn được bao trọn rồi sao? Tô Nhanh sững sờ. Chuyện gì vậy chứ? Tô Nhanh không hiểu. Tên Tử Vũ thì vui mừng ra mặt, có lẽ bà ta ý thức được điều gì đó, bèn kích động nói: chắc chắn là vì con đó. Mẹ nói gì vậy? Tôi nhanh nhìn Tân Tình Vũ bằng vẻ nghi ngờ. Tân Tình Vũ hào hứng nói ra: con bé ngốc này sao mà chậm tiêu hóa thế? Thường ngày chả làm sao, hôm nay cả khách sạn lại được bao trọn, tại sao chứ? Rõ ràng là chủ tịch Lâm làm mà. Chủ tịch Lâm vì con mới bao trọn cả khách sạn Minh Châu đó. Chuyện này tôi nhanh ngập ngừng. Nói như vậy thì cũng có lý, dù sao thì chủ tịch Lâm cũng là người có năng lực. Mọi người nói gì vậy chứ? Vì mọi người mà bao trọn khách sạn sao? Các người điên rồi đó. Người ta sẽ nhìn ba người phía sau với vẻ tò mò. Bác Tài nói: bớt một chút đi, mau lái xe tới khách sạn Minh Châu đi, nếu còn không đi thì chúng tôi đổi xe khác. Tinh Vũ trừng mắt nhìn người tài xế: à đừng, giờ tôi đi ngay. Người tài xế không dám nói thêm lời nào, có tiền là được, đâu cần tranh luận đúng sai với người khác chứ. Thế là tài xế đạp chân ga, chiếc xe phóng thẳng tới khách sạn Minh Châu. Lâm Nghị Yên đã đứng ngoài cửa khách sạn đợi từ lâu. Ba người vừa tới, Lâm Nghị Yên nói gì đó với giám đốc. Thế là người này chạy tới mở cửa xe cho Tô Nhanh. Người tài xế ngạc nhiên tới mức hai con người như muốn lòi ra ngoài. Tinh Vũ thì càng chắc chắn với khẳng định của mình. Bà ta hết mũi nói với người tài xế bằng vẻ đầy tự tin: ê, thấy gì chưa? Sai đều đừng khinh người khác nha nha. Vâng, thưa bà. Người tài xế cười khổ, lấy tiền rồi rời đi. Là bà Trương và cô Tô phải không ạ? À? Mời bên này. Người quản lý nở nụ cười đầy chuyên nghiệp dẫn đường cho bọn họ. Mấy người lập tức đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Bên trong thang máy, Tên Tử Vũ tỏ ra vô cùng kích động, thi thoảng lại chỉnh quần áo rồi liếc nhìn Tô Nhanh kiểm tra xem cô ăn mặc đã đạt chuẩn chưa. Lâm Nghị Yên đứng bên cạnh không khỏi bật cười. Tên Tử Vũ là người thế nào đương nhiên cô ta nhìn là biết, thế nhưng cô ta giả vờ là một kẻ ngây thơ. Tô Nhanh cũng đâu kém cạnh, đương nhiên biết Lâm Nghị Yên đang nghĩ gì, cô cảm thấy rất ái ngại. Thang máy lên thẳng tới tầng 56 mới dừng lại. Đây là tầng cao nhất của khách sạn, có một nhà hàng ngoài trời. Lúc này trời đã tối, cảnh đêm Giang Thành bao trùm cả không gian, bởi vì tòa nhà cao, trừ khi đứng sát đường biên, nếu không thì không thể nào nhìn thấy vẻ rực rỡ ở bên dưới được. Cả bầu trời cũng lấp lánh đầy sao, khiến người khác không khỏi đắm say. Chỉ có điều không gian trước mắt là một màu đen kịt, không thấy bất cứ thứ gì. Đám đông kinh ngạc. Chuyện gì vậy chứ? Mất điện sao? Tôi quản tò mò hỏi. Giám đốc, sao khách sạn không bật đèn vậy? Tối như thế này rồi, tôi chẳng thấy gì cả. Tinh Vũ cũng lên tiếng. Lúc này đến cả Lâm Người Yên cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng người giám đốc chỉ cười thần bí, quay người đi về phía thang máy. Các vị thưởng thức buổi tối này đi nha. Dứt lời cửa thang máy đóng lại, ánh sáng duy nhất từ thang máy phát ra cũng biến mất. Này, giám đốc, các người đi đâu vậy? Tên Tình Vũ cuống cuồng kêu lên, thế nhưng thang máy lại đi xuống. Mẹ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi nhanh không biết phải làm thế nào. Xung quanh tối thui và vô cùng im ắng. Đây là nơi mà chủ tịch Lâm mời họ sao? Về thôi. Tô Quảng không chịu được nữa, bèn quay người ấn nút thang máy. Thế nhưng Lâm Nghị Yên chỉ nói, đợi một lúc nữa xem sao. Sao thế? Tô Quảng nhìn về phía Lâm Nguyễn Yên, đang nói dù chẳng thấy mô tê gì. Đúng lúc này, trong bóng đêm, một tiếng đàn piano vang lên. Bốn người sững sờ quay về hướng có âm thanh, rồi thêm vài nốt nhạc nữa. Mặc dù tối như mực, nhưng âm thanh vang lên rõ ràng như ở ngay bên tai vậy. Là ai đang đánh thềm đàn thế? Bốn người lại cảm thấy tò mò, thế nhưng chẳng có ai lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe. Tiếng đàn dần dần kéo dài hơn, nhẹ nhàng dệt lên một khúc nhạc chảy trong không gian. Tôi đàn thế này mà ai còn đánh đàn không biết, rồi nhìn thấy đâu mà đánh chứ. Tiếng đàn dần dần trở nên dồn dập, lúc trầm lúc bổng, như dội thẳng vào linh hồn khi đám đông say mê, ngây ngất. Tôi nhanh khá hiểu về đàn, Tư Tình Vũ và Tô Quảng thì một nốt bẻ đôi cũng không biết. Nhưng dù Tô Quảng là người bình thường thì cũng phải ngất ngây trước cái điều này. Lâm Ngụy Yên ở bên cạnh đã hoàn toàn đơ người, cô ta cảm thấy lồng ngực như bị bóp chặt, trợn tròn mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Mặc dù xung quanh không có một ánh đèn nào, chỉ một ánh sáng yếu ớt từ những ngôi sao, nhưng cô ta vẫn có thể nhìn thấy một bóng hình đang ngồi ở đó, lướt tay trên những phím đàn. Tiếng đàn mỹ diệu này khiến người khác hoàn toàn bị thuần phục. Cô ta rất thích piano, tất cả những nhạc sĩ piano cô ta đều biết, cũng biết cả những nghệ sĩ hiện đại. Thế nhưng không ai khiến cô ta phải ngạc nhiên như thế này. Cô ta cảm giác như linh hồn mình sắp bị hút ra tới nơi rồi. Ai chứ? Người này là ai chứ? Lâm Yên không ngừng suy nghĩ. Tiếng đàn nhỏ dần, sau đó kết thúc. Đám đông dần bừng tỉnh nhưng vẫn chưa thấy thoát khỏi điệu nhạc. Đúng lúc này, một nốt nhạc piano cao vút đột nhiên vang lên, giống như lao thẳng tới tận mây xanh. Giống như bầu trời là một background, tất cả đều bị những nốt nhạc soi sáng. Bốn người cảm thấy tóc mai, tóc gáy dựng hết cả lên. Đây mới chính là âm nhạc kinh điển, đây mới chính là linh hồn của âm thanh. Còn với tiếng đàn cuối cùng vang lên thì cả không gian cũng bừng sáng. Vô số đèn điện được bật sáng, bóng tối tan biến, không gian trước mặt đập vào trong mắt. Cuối cùng thì Tô Nhan cũng đã nhìn rõ mọi thứ, cô há miệng như hóa đá. Khi ánh đèn mở lên, khung cảnh của nhà hàng ngoài trời đập vào trong mắt bốn người bọn họ. Bố cục của nhà hàng tầng trên cùng đã thay đổi hoàn toàn. Cả nhà hàng toàn là hoa tươi. Khắp nơi đều là hoa tươi, rực rỡ sắc màu. Chúng trải thành một con đường dài, nối dài đến đàn dương cầm ở ngay chính giữa. Người đàn ông trước đàn dương cầm đang chơi nhạc say sưa đến mức quên mình. Làn gió nhẹ thổi qua, hoa tươi lay động, cánh hoa nhẹ bay giống như bông tuyết, tạo nên hình ảnh rực rỡ chói mắt. Tôi nhàn ngơ ngác nhìn người đàn ông ở trên đó, đôi mắt mê say. Đây là hình ảnh duy mỹ đến mức nào chứ? Đây là hình ảnh rung động lòng người đến mức nào chứ? Bốn người chìm đắm trong khung cảnh đẹp như mộng ảo này. Cảnh buổi tối hôm nay đã khắc sâu vào trong lòng bốn người. Cả đời này sẽ khó quên. Đẹp thật đó. Lâm Yên khẽ lẩm bẩm. Tô Quảng và Trương Tình Vũ đều không nói nên lời. Người đàn ông say mê đắm chìm, mười ngón tay nhanh chóng chuyển động trên phím đàn trắng đen. Mỗi một nốt nhạc, mỗi một làn điệu đều hoàn hảo tự nhiên, rung động lòng người là vậy. Lúc này, dường như sao trên trời cũng vì tiếng đàn quanh mà mờ nhạt đi, ánh trăng cũng vì vậy mà nấp sau mây đen. Gió càng thổi càng lớn, cánh hoa rơi đầy trời giống như bướm bướm bay về phương xa. Còn chẳng biết trôi qua bao lâu, tiếng đàn dần dần lắng lại. Ngón tay lướt thật nhanh trên phím đàn của người đàn ông cũng dần dần dừng lại. Hai mắt anh ảm đạm nhìn đàn dương cầm trước mặt, trong đôi mắt sâu sắc tràn ngập sự bi thương. Không biết vì sao khi Tô Nhan nhìn thấy ánh mắt này, trong lòng không khỏi đau đớn xót xa, còn có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Cảm giác quen thuộc gì vậy chứ? Trong đầu Tô Nhan dần đầy nỗi nghi hoặc, vì sao cô lại có cảm giác đó? Rõ ràng mình chẳng gặp được người này bao nhiêu lần, vì sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Tô Nhan không hiểu. Lúc này, người đàn ông đó đã đứng lên. Anh quay người lại, hai mắt lặng lẽ nhìn bốn người. Gương mặt tuấn tú như thiên thần, vẫn duy trì 100% sức sát thương. Ngay cả Lâm Người Yên cũng không phải là lần đầu tiên đối diện với gương mặt này. Trái tim vẫn không khỏi đập rộn lên. Tô Nhan thì vẫn vậy. Hơn nữa, cô quyết định mình không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, không khỏi nghiêng đầu quay đi, chỉ liếc qua khóe mắt. Hoan nghênh. Người đàn ông cũng chính là Lâm Minh lên tiếng. Chủ tịch Lâm, đây là ách hoan nghênh của anh sao? Lâm Yên há miệng lắp bắp hỏi. Cô cũng đến rồi sao? Nếu đến rồi thì ngồi xuống uống ly rượu đi. Lâm Minh bước xuống bậc thang đến cạnh một đích chiếc bàn ăn. Bên bàn đứng sẵn hai người bồi bàn, bò ăn mặc lịch sự, đứng yên không nhúc nhích, rõ ràng đã được đào tạo chuyên nghiệp. Lâm Minh vừa ngồi xuống, bò lập tức rót một ly rượu anh đào cho anh. Trong hai mắt hai người cũng tràn ngập vẻ sùng bái. Ngồi đi. Lâm Minh nói ra. Bây giờ mấy người mới phản ứng lại. Mau ngồi xuống đi. Tư Tình Vũ kích động nói với Tô Nhan, Trong lúc nói chuyện, còn không quên lấy điện thoại ra, mở chế độ quay phim, quay vòng quanh nhà hàng này, sau đó gửi lên trang cá nhân. Trong nháy mắt, tất cả bạn bè của bà ta đều bắt đầu hỏi han tình hình. Đương nhiên chuyện này đã thỏa mãn lòng hư vinh của Trần Đình Vũ. Tình Vũ, chúng ta qua đó đi. Tô Quảng có vô cùng vui vẻ. Đặt nữa, ông đừng anh nói bậy bạ gì, nghe chưa? Thức ăn của anh bớt đi một chút, sau đó tìm cơ hội thích hợp, chúng ta sẽ rời đi. Tinh Vũ kéo Tô Quảng lại, nghiêm túc nói. Vì sao chứ? Tô Quảng không hiểu gì cả. Cái này mà ông còn không hiểu sao? Chủ tịch Lâm chuẩn bị một nơi hoành tráng như vậy, ông còn không rõ nguyên nhân sao? Hôm nay cậu ta chắc hẳn là muốn cầu hôn Tiểu Nhanh đó. Tinh Vũ phấn khởi nói ra. Cầu hôn? Tô Quảng ngạc nhiên, sau đó nhìn thấy ở đây vừa có Đành Dương Cầm, vừa có cả Hoa, đầu óc như sực tỉnh, hơi thở trở nên gấp gáp. Khung cảnh này không phải cầu hôn thì là gì chứ? Tôi sắp làm cha vợ của chủ tịch Lâm rồi sao? Tô Quảng liếu cả lưỡi. Thế nên chúng ta không thể làm kỳ đà cản mũi nữa, tìm cơ hội kéo theo con bé kia rồi đi, biết chưa? Tinh Vũ nhỏ giọng nói. Được. Tô Quảng liên tục gật đầu. Bốn người ngồi xuống bồi bàn, bắt đầu đưa món ăn lên. Món ăn tinh xảo kết hợp với hiện trường lãng mạn, không thể không nói giờ phút này trái tim của cô gái nào cũng đều sẽ tan chảy, cho dù là Tô Nhanh cũng có chút không chống đỡ nổi. Thế nhưng có vẻ như là mình không đặt trọng tâm lên trên người Tô Nhanh mà là chuyên chú vào món ngon trước mặt. Anh đi, anh nói, sau đó tao nhã cắt món ăn trước mặt. Lâm Nguyên luôn theo dõi anh. Chủ tịch Lâm, vốn dĩ bữa ăn này là tôi định mời anh, nhưng tôi không ngờ anh lại... Vẻ mặt Tô Nhanh hơi phức tạp. Cô có thích khung cảnh này không? Lâm Minh nhìn Tô Nhanh để tiếng hỏi. Đôi mắt đó dường như muốn nhìn thấu trái tim Tô Nhanh. Tô Nhanh hồi hộp, tim đập loạn nhịp, vội vàng dở mắt đi. Lâm Nguyên cũng sửng sốt. Hóa ra lời đồn là thật sao? Chủ tịch Lâm thật sự để ý tới Tô Nhanh sao? Thích. Nhưng Tô Nhanh không muốn dối lòng. Do dự một lúc rồi gật đầu, nhưng vẫn muốn giải thích gì đó thì lại bị Lâm Minh ngắt lời. Cô thích là được, tất cả đều là chuẩn bị cho cô. Bản nhạc vừa rồi cũng là tặng cho cô. Lâm nói, đó là bản nhạc gì? Là tôi tự sáng tác, tên là Người Trầm Luân. Người Trầm Luân? Tôi nhanh lẩm bẩm, lại nhìn sang Lâm Minh lên tiếng. Chủ tịch Lâm, tôi... Cô muốn nói gì đó, nhưng rõ ràng là vô cùng do dự. Cắn môi, muốn nói lại thôi. Muốn nói gì thì nói đi, tôi sẽ không trách cô đâu. Lâm nói, tôi chỉ muốn hỏi một câu. Tôi thật sự đáng để anh làm như thế sao? Tôi nhanh khẽ giọng hỏi. Cô không phải là kẻ ngốc. Từ dự án tập đoàn Dương Hoa đột nhiên tặng cho, cho đến mọi việc mà chủ tịch Lâm làm hôm nay, cô đều có thể nhìn ra được. Rõ ràng cô và chủ tịch Lâm chỉ có duyên gặp gỡ mấy lần, nhưng chủ tịch Lâm lại cho cô nhiều như vậy. Nói thật, bây giờ tôi nhanh cảm thấy rất áp lực. Một loại áp lực vô hình. Là một người phụ nữ, đương nhiên cô cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Nhưng áp lực vô hình này lại khiến cô không thở nổi, cũng khiến cô ai nấy. Dù sao thì cô cũng là phụ nữ đã có chồng. Cô không muốn vượt quá giới hạn, bởi vì đó là giới hạn của cô. Dù cô có không thích Lâm Bình đi nữa, cô đừng cảm thấy lưỡng lự hay mê man, cũng đừng cảm thấy ai nấy, bởi vì đây là những gì cô nên có. Lâm Bình nói ra, tôi nên có sao? Tô Nhanh kỳ quái hỏi, vì sao lại nói vậy? Bởi vì đây là tôi nợ cô. Là mình vô cùng nghiêm túc nói ra. Câu nói này khiến Tô Nhanh và hai vợ chồng Trương Tình Vũ hoàn toàn sửng sốt. Đó là ý gì chứ? Trương Tình Lâm, vì sao anh lại nói vậy? Tô Nhanh vội hỏi, nhưng Lâm Mầm không nói gì thêm nữa, chỉ chăm chăm ăn thức ăn. Có lẽ Tô Nhanh sẽ không bao giờ liên tưởng những chuyện này với người chồng vô dụng của cô. Dù sao thì người chồng đó của cô chưa bao giờ cho cô bất cứ bữa tối lãng mạn nào. Ba năm trước, Lâm Minh một mình từ chi nhánh gia tộc Lâm Thị đến Giang Thành thành hôn với Tô Nhanh chưa từng gặp mặt. Lúc đó anh không một đồng xu tính túi, chỉ có một chiếc ba lô, vài cuốn sách y học và một tờ hôn ước. Anh còn nhớ vẻ mặt như tro tàn của Tô Nhanh tối ngày kết hôn. Anh vẫn còn nhớ sự phẫn nộ của Trương Đình Vũ và sự bất lực của Tô Quảng tối hôm đó. Mặc dù anh không quan tâm, nhưng mà lúc đó anh vẫn cảm thấy mình nợ gia đình này. Nhưng từ hôm nay trở đi, anh sẽ không nghĩ như thế nữa. Tô Nhanh vẫn là Tô Nhanh ngày đó, anh không chạm đến cô. Bây giờ anh cũng đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng, dù là một người chồng trên danh nghĩa. Bây giờ trở đi, Cho dù thực sự phải ly hôn là mình cũng không có gì phải nói tiếp. Tôi nhanh hơi hoảng loạn, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Tinh Đồ Vũ lại nhắm chuẩn thời cơ nói với Lâm Nguyễn Yên: cô bé qua đây làm gì mới được chứ? Lâm Nguyễn Yên tò mò nhìn Tinh Đồ Vũ: cháu cứ qua đây là được mà. Tinh Đồ Vũ lập tức nói. Lâm Nguyễn Yên nhìn chằm chằm Tinh Đồ Vũ sau đó quay đầu đi: nếu không có chuyện gì thì cháu muốn ngồi đây ăn cơm. Ây, cháu nói chuyện kiểu gì vậy chứ? Tinh Đồ Vũ buồn bực: nhưng ngài có chủ tịch Lâm ở đây mà ta không dám nổi giận. Âm thầm hừ một tiếng, sau đó chào Lâm Minh kéo Tô Quảng rời đi. Lâm Minh không giữ bọn họ lại. Dù sao chút tâm tư của Tinh Đồ Vũ anh đến Bắc đã thể nhìn thấy. Chủ tịch Lâm, chúng ta có thể nói chuyện hay không? Lâm Nguyễn thấy cũng tới lúc rồi, tự mình uống một ngụm rượu vang, miếng cười nói: Huyền Sâm Vương Đông. Lâm Minh hóa ngược một câu. Lâm Nguyễn khẽ biến sắc, sau đó lắc đầu: cha tôi đang xin với gia tộc rồi. Vậy thì đợi lấy được Huyền Sâm Vương rồi hãy nói chuyện với tôi. Lâm Minh lại lùng nói: anh Thành Đệ Lâm, tôi có thành kiến đến đây tìm anh thương lượng, hy vọng anh có thể cho tôi cơ hội. Lâm Nguyễn đè nén lửa giận trong lòng, nhớ giọng nói: vậy thành ý của cô là gì? Lâm Minh hỏi ngược lại. Câu hỏi này khiến Lâm Nguyễn Yên cứng họng. Cô ta lại uống một ngụm rượu vang, nghiêm túc nói: Thành Đệ Lâm, nhà Lâm chúng tôi không phải là kẻ ngốc, chuyện này chúng tôi đã đoán được đại khái, đấy chắc là kiệt tác quan phải không? Nhà Lâm chúng tôi không thù không oán với anh, vì sao anh lại đẩy nhà Lâm chúng tôi vào chỗ chết chứ? Phương Thuốc là các người trộm, bây giờ các người lại trách ngược lại tôi sao? Suy nghĩ của các người thật là thú vị đó. Lâm Minh khẽ cười nói: tôi... Lâm Nguyễn phát hiện ra mình hoàn toàn không có lý để nói. Nói khác khác, từ lúc bắt đầu Lâm Minh đã nắm quyền chủ động. Thành Đệ Lâm, nhà họ Lâm chúng tôi dự định hóa giải mọi hiềm khích với anh. Chuyện này dừng lại ở đây thế nào? Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Lâm Nguyễn nói thẳng vào vấn đề. Chuyện này không phải là cô nói là được. Nhà Lâm rộng lớn, há lại có thể chịu được mối nhục này sao? Nhà Lâm các người không tìm tôi trả thù, rửa nhục, cô tin được không? Lâm Minh nhìn chằm chằm Lâm Nguyễn nói ra. Lâm Nguyễn ngạc nhìn, nhíu mày. Thật để Lâm, nên không tin. Anh có thể theo tôi về nhà Lâm một chuyến đi. Chúng tôi, Lâm Hịnh, muốn đàm phán với anh. Mặc dù ông ấy không phải là gia chủ, nhưng ở một mức độ nào đó cũng là có thể đại diện cho nhà Lâm. Mục đích chuyến đi lần này của Lâm Nguyễn Yên, thứ nhất là thăm dò ý tứ của Thành Đệ Lâm, thứ hai là có cơ hội thì dẫn Lâm Minh đến Yến Kinh. Nhà Lâm rõ ràng vẫn chưa muốn từ bỏ tập đoàn Dương Hoa, nhưng bây giờ Lâm Minh làm gì còn coi trọng nhà họ Lâm chứ? Huống hồ, nếu không vì nhà họ Lâm, sao mẹ anh lại phải chết chứ? Mối thù lớn như vậy, định sẵn Lâm Minh sẽ không thể nào thỏa hiệp. Ngon không? Lâm Minh nhìn sang Tô Nhân luôn im lặng không lên tiếng ở bên cạnh. Tô Nhân ngơ ngác. Cô không hiểu cuộc trò chuyện giữa Lâm Ngữ Yên và Lâm Minh, cô còn không xen vào, không ngờ Lâm Minh đột nhiên lại chuyển chủ đề sang cô. Cô hơi ngơ ngác nhìn Lâm Minh, sau đó gật đầu, ngon. Vậy thì ăn nhiều một chút đi, Lâm Minh phất tay. Bồi bàn ở bên cạnh lập tức đi tới, rót đầy ly rượu cho Tô Nhân. Chi chi. Lâm Minh nâng ly rượu em. Chi chi. Tô Nhân hơi bất tự nhiên cũng nâng ly rượu lên. Hai người hoàn toàn coi Lâm Ngữ Yên như không khí. Thật đấy Lâm, tôi... Lâm Nguyễn tức đến mức run lên. Cô ta đường đường là cô chủ nhà Lâm, đã bao giờ bị người ta xem thường như vậy đâu. Lâm Nguyễn đang định nổi giận, Lâm Minh lại lên tiếng. Cô Lâm, nếu cô đến để ăn cơm, tôi phải mời cô, nhưng nếu cô ôm mục đích khác đến đây thì mời cô về cho. Cuộc chiến tranh này là nhà Lâm nổ phát súng đầu tiên. Bây giờ nhà Lâm nói không đánh là không đánh, cô cảm thấy có khả năng đó không? Nói vậy là Thành Đệ Lâm dự định đối kháng với nhà Lâm chúng tôi đến cùng sao? Lâm Nguyễn lạnh lùng hỏi. Lâm Minh không trả lời. Lâm Nguyễn đập bàn, tức giận nhìn Lâm Minh, nghĩ rằng nghĩ lợi. Thành Đệ Lâm, tôi nói cho anh biết, anh đừng nghĩ anh thực sự đã thắng. Bây giờ anh đang đối mặt không phải thực lực chân chính của nhà Lâm chúng tôi khuyên anh một câu, cho đến bây giờ nằm cốt của gia đình vẫn chưa ra tay, chuyện này vẫn chỉ là đang được Hình Kính Ti xử lý. Nếu Hình Kính Ti không thể giải quyết, nòng cốt của nhà Lâm sẽ vào cuộc. Đến lúc đó, sợ là anh không có cơ hội để hối hận đâu. Anh vốn dĩ không biết nòng cốt nhà Lâm đáng sợ đến mức nào. Cô ta vừa dứt lời, trong mắt Tô Nhân lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng cô sẽ không xen vào chuyện này, dù gì khi cô thấy mình chỉ là một người ngoài. Lâm Minh vẫn im lặng, chăm chăm vào anh thức ăn. Lâm Nguyễn Yên tức đến mức run lên. Nói thật hôm nay, nghe được tiếng đàn không thể quên của Lâm Minh, Lâm Nguyễn Yên đã có chút thiện cảm với Thành Đệ Lâm. Nếu có thể, cô ta thực sự không muốn nhìn thấy Thành Đệ Lâm đứng ở phía đối lập với mình. nhưng sự quật cường của thằng Lý Lâm vượt ngoài dự liệu cô ta. Cô Lâm, nếu anh no rồi thì mời cô rời khỏi đây đi. Bữa tối này nghiêm ngặt mà nói là tôi mời cô Tô Nhan, mong cô đừng quấy nhiễu bầy không bầu không khí ở đây. Lâm Bình ung dung đặt ly rượu xuống, nói ra: anh được, được lắm. Thầy Lý Lâm, nếu anh đã không nghe lời tôi nói, đến lúc đó chịu thiệt thòi thì đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Anh đợi đó mà xem, mà hối hận đi. Lâm Yên căm giận cầm lấy túi sách, xoay người đi thẳng. Cô Lâm, tôi đang gọi một tiếng, nhưng Lâm Yên không thèm quay đầu lại. Lâm Bình không quan tâm đến Lâm Yên, xem đồng hồ, cảm thấy đã đến giờ, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, Bồi Bàn đột nhiên cầm bộ đàm lên, nói mấy câu, sau đó gật đầu đi về phía Lâm Bình. Chủ tịch Lâm, có chuyện rồi, anh xuống dưới xem làm sao đi. Bồi Bàn nhớ giọng nói, xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Bình hỏi. Là bà Tô và ông Tô, hình như hai người bọn họ đang ẩu đả với người khác ở bên dưới. Bồi Bàn nói ra. Ồ, Lâm Bình nhíu mày, tôi là hết sức kinh ngạc. Anh nói gì? Tôi đang đứng bật dậy, đi về phía thang máy, Lâm Bình cũng đi theo sau. Đợi đến tầng 1 mới nhìn thấy ở đại sảnh có một đám người đang vây quanh, không biết là đang làm cái gì, vẫn lại còn có thể nghe thấy tiếng khóc vang lên. Tôi nhanh vừa vào đi tới, quản lý đại sảnh và các nhân viên phục vụ của khách sạn đều ở đây. Trừ bọn họ ra, còn có một vài nam nữ mặc âu phục hoặc ăn mặc hợp dáng người. Thế là mình đi tới, quản lý khách sạn vội vàng cúi chào chủ tịch Lâm. Người đó là chủ tịch Lâm sao? Mấy người nam nữ đó nhìn thấy Lâm Minh, không ai lộ ra vẻ kiêng dè, sau đó vội vàng lùi ra phía sau, không dám đứng tới trước người. Rõ ràng bọn họ biết người này là nhân vật quyền thế đến mức nào. Lúc này, ở giữa đám đông có một người phụ nữ đang khóc lóc. Người phụ nữ ngồi ở dưới đất, dành dụng nước mắt, lớp răng điểm trên mặt đã nhòe đi, má phải có một dấu tay đỏ chót, trông vô cùng thê thảm. Tinh Tình Vũ đứng bên cạnh, vô bộ dạng đùng đùng tức giận. Tô Quảng đứng bên cạnh bà ta, không khuyên nhủ gì đó. Mẹ, có gì vậy? Mẹ, mẹ làm gì thế? Tô Nhân vội vàng tiến tới. Làm gì sao? Cái thứ không ra gì này lại dám chạy tới đây ngang ngược, không biết nơi đây đã được chồng con bao rồi sao? Đây là nơi mà cô ta có thể vào được sao? Tôi Tử Vũ tức giận nói. Ngang ngược? Tôi nhanh không hiểu ra sao. Là mình nghiêng đầu nhìn quản lý đại sản. Quản lý đại sản vội vàng giải thích. Tôi Tử Lâm, là thế này, mấy vị khách này là khách quen của khách sạn chúng tôi, bà không biết hôm nay anh đã bao trọn khách sạn, cố chấp muốn vào đây ăn, vừa kéo bà Trương đi ngang qua, nghe được chuyện này thế là muốn đuổi bọn họ đi. Hai bên xảy ra tranh chấp, cào cấu nhau, cuối cùng đánh nhau. Mặc dù quản lý nói như vậy, nhưng nhìn Trên Tường Vũ không có chút nào thương tích. Rõ ràng không phải là hai bên đánh nhau, mà là Trên Tường Vũ tát người phụ nữ kia. Còn vì sao người phụ nữ kia không đánh trả, e rằng chỉ có một nguyên nhân. Trên Tường Vũ đã nhắc tới tên tụi của anh. Có quản lý đại sẵn ở đây, lời nói Trên Tường Vũ chắc chắn sẽ được chứng thực. Những người này biết Trên Tường Vũ có quan hệ với chủ tịch Lâm, nài dám đắc tội chứ, đương nhiên là không đúng, sợ sệt, không dám chấp nhận. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay là ngày tốt con gái tôi và chủ tịch Lâm đính hôn, các người là khá gì chứ, dám ở đây gây sự sao? Mau cút hết cho tôi, để không tôi sẽ cho các người biết tay. Trên Tường Vũ phẫn nộ mắng chửi, ngoài nói miệng ra và không quên đạp cho người phụ nữ kia thêm một đạp. Người phụ nữ kia càng khóc dữ dội hơn. Xung quanh có lẽ là người thân bạn bè của người đó, nhưng bọn họ đã không dám ngăn cản, chỉ thấy đứng ở bên ngoài vừa tức giận vừa sợ hãi. Chỉ có một người đàn ông trung niên, tóc mai bạc trắng, hơi do dự một lúc, sau đó đi đến nói với Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, chuyện ngày hôm nay là lỗi của chúng tôi thay mặt gia đình xin lỗi cậu, mong cậu khoan dung độ lượng, tha thứ cho chúng tôi. Nói xong, ông ta cúi người thật sâu trước Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày, tôi nhanh hoàn toàn ngây ngốc. Cô vội vàng chạy tới, ngăn cản Tinh Tinh Vũ đang nổi nóng. Mẹ, đủ rồi, đừng quậy nữa. Tôi nhanh, sao các con lại đốt xuống đây? Hình như lúc này Tinh Tinh Vũ mới chú ý đến Lâm Minh và tôi nhanh. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy chứ? Người ta làm sao cái gì? Sao mẹ có thể quá đáng như vậy? Tôi nhanh tức giận nói. Sợ cái gì chứ? Có chồng tương lai của con ở đây, dù mẹ có động vào bọn họ thì đã sao chứ? Bọn họ còn dám đọ sức với chú Tô Lâm hay sao chứ? Tinh Vũ chống nặng, hổng hách nói. Mẹ, tôi nhanh tức tối. Là mình còn nói lời nào, thì đỡ người cơ dậy thả nhiên nói. Tôi đã hiểu đại khái chuyện gì xảy ra rồi. Chuyện này không phải là lỗi của các ông, các ông không cần phải xin lỗi. Người đó sững sờ, vừa nói. Cảm ơn cậu đã hiểu cho, cảm ơn chú Tịch Lâm. Là mình liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi dưới đất khóc lóc, lại nhìn sang Trinh Tịch Vũ, sau đó gọi. Quản lý Lý. Có, quản lý đại sẵn tiến lên. Báo cảnh sát đi. Là mình nói, anh vừa giết đời, tất cả mọi người đều giật mình. Báo cảnh sát cũng tốt. Trinh Tịch Vũ hừ một tiếng, nói là mình. Còn rẻ à, lời người này nên giao cho cảnh sát xử lý, thật là coi trời bằng vung. Mấy người kia nghe vậy sắc mặt liền thay đổi. Tôi thích làm người đàn ông trung niên bức trước kia vội vàng tiến lên. Nhìn là mình nhấc tay ra hiệu ông ta không cần sốt ruột, sau đó lại nói: "Chuyện này tôi sẽ không can thiệp. Mọi hành động của bà ta ở nơi này không liên quan gì đến tôi. Mặc dù tôi đã bao hết khách sạn này, nhưng tôi không cấm bất kỳ ai vào bên trong. Do đó, chuyện giữa bà Trương và người phụ nữ này là thuộc về hành vi ẩu đả cá nhân. Báo cảnh sát đi. Với cảnh sát xử lý chuyện này thế nào thì xử lý như thế đó. Tôi tuyệt đối sẽ không tham dự vào. Cũng tuyệt đối không vì chuyện này mà nhằm vào bất cứ ai. Xin hãy yên tâm." Lời này anh vừa nói ra, người trong đại sảnh đều sững sờ. Tôi Tịch Lâm đang làm gì vậy chứ? Đây là định phủi bỏ quan hệ với Trương Tình Vũ sao? Tô Quảng cũng trợn tròn mắt. Trương Tình Vũ trừng lớn mắt không tin nổi nhìn Lâm Minh, ngạc nhiên nói: "Con rể, con nói lên này là có ý gì?" "Không có ý gì cả, chỉ muốn nói mỗi người đều nên chịu trách nhiệm cho sự nông độ của mình, ai cũng không thể là ngoại lệ." Lâm Minh bình tĩnh đáp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhan: "Cô thấy sao?" Tôi không có ý kiến. Tô Nhan cho dựng một lúc cuối cùng vẫn gật đầu: "Được, quản lý Lý, vậy làm phiền anh rồi." Lâm Minh gật đầu, sau đó quay người rồi vào khách sạn. Ê, con rể, con đi đâu? Con rể. Trương Tình Vũ vội vàng đuổi theo nhưng vô dụng. Chủ tịch Lâm là có ý gì chứ? Những người đó đều mù mịt, còn không hiểu sao Chủ tịch Lâm rõ ràng không muốn can thiệp vào những chuyện như thế này. Cậu ta thẳng thừng phủi bỏ quan hệ. Người bên cạnh nhắc nhở một câu. Trương Tình Vũ nghe vậy chút nữa đã ngã ngửa xuống đất. Sao lại như vậy chứ? Tô Cảnh cũng bối rối không biết phải làm sao.